Triển Chiêu nhẹ nhàng đáp xuống phía sau Bạch Ngọc Đường, đưa tay, nhẹ nhàng phủi đi vụn băng trên vai Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, thấy khóe miệng Triển Chiêu cong lên đầy đắc ý, liền tới một câu, chậm. Hai mắt Triển Chiêu híp lại, khó khăn lắm mới anh hùng cứu mỹ nhân kịp thời, vậy mà còn ngại chậm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mắt đối mắt, xung quanh xảy ra chuyện gì cả hai người họ đều không buồn quản. Những người khác vừa chứng kiến quá trình Triển Chiêu phá trận đều đang trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đứng gần nhất. Vậy rốt cuộc Triển Chiêu đã phá trận như thế nào? Cần phải quay trở lại một chút. Khốn Long trận này có tầng tầng lớp lớp những bức tường huyền thiết, Triệu Phổ bọn họ vừa rồi đá đến vất vả, luôn cảm thấy những bức tường này đá đổ một tầng lại sinh ra một tầng mới, giống như không mảy may suy xuyển. Đang đá đến hang say, đột nhiên hai người nghe thấy Triển Chiêu hô to, lùi lại. Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ theo bản năng mà nhảy ra sau, nguyên bản còn tưởng có cơ quan gì, ai biết Triển Chiêu lại tiến lên trước hai bước cong thắt lưng mèo, như đang kéo cái gì mà dùng sức vung tay hất lên trên. Một động tác tưởng như tốn công vô ích, nhưng không ngờ lại mang theo một luồng nội kình mãnh liệt, rung trời chấn đất, luồng xung lực kia chẳng khác nào oanh thiên lôi, phá nát toàn bộ các bức tường huyền thiết. Lâm Dạ Hỏa gãi đầu, há, Triển Chiêu học được công phu mới à, ai dạy hắn mà trâu như vậy? Cửu Vương gia thì lại nhếch môi nhìn bốn phía, ai dạy hắn khoan hãng tính, nóc nhà của nửa tòa thành đều bị phá nát rồi. Được Triệu Phổ nhắc tỉnh, Lâm Dạ Hỏa cũng đã phát hiện ra mái nhà của phòng ốp xung quanh đều cắm đầy thiết bản hoặc bị phá thủng, dân chúng tụ tập đến xem sợ tới mức lui hết ra sau, ai nấy đều tưởng rằng có người chôn hỏa dược dưới nền đất. Công Tôn tò mò hỏi mấy người Thiên Tôn đứng bên cạnh, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Thiên Tôn nhướng mày, cuối cùng cũng thông suốt. Ân Hậu tương đối thân thiện, giải thích cho Công Tôn đang không hiểu và Tiểu Lương Tử đang vò đầu một chút. Lúc trước lão quỷ này từng nhắc nhở Tiểu Tử Tiểu Bạch, điểm mấu chốt để đối phó với Khốn Long trận chính là động tác phải nhanh. Nó cũng là đứa thông minh, trong nháy mắt khi trận lên thì nó đã tản nội lực ra. Làm sao mới tản nội lực được ạ? Tiểu Lương Tử cảm thấy thật thâm sâu, nội lực hữu hình có thể làm được, ví dụ như phong, hỏa, tuyết, vũ, băng đều có thể tải được nội lực. Bạch Ngọc Đường càng may mắn hơn là nó có giao nhân. Yêu Trường Thiên lên tiếng, bản thân giao nhân chính là do nội lực hình thành, nội lực có thể thành hình người thì đương nhiên cũng có thể đổi thành hình dạng khác. Quan trọng là phải xem Bạch Ngọc Đường có lĩnh hội được chữ nhanh kia không. Tiểu Lương Tử nghiêng đầu suy nghĩ, vỗ tay một cái. Con hiểu rồi, trong nháy mắt khi trận được phát động thì Bạch Đại Ca đã tản giao giao ra khắp mặt đất đúng không? Thiên Tôn xoa đầu bé, đem nội kình nguyên bản tản ra, trận pháp dù lợi hại hơn nữa cũng luôn có kẽ hở. Những bức tường bằng huyền thiết kia dù có vững chắc đến đâu cũng phải cắm trên mặt đất, không thể vô duyên vô cớ treo giữa không trung được. Vậy sao Triển Đại Ca có thể phá trận chỉ trong một chiêu ạ? Tiểu Lương Tử tò mò, chỗ nội lực vừa rồi đã nổ tung luôn. Bởi vì hai luồng nội lực trái ngược đụng vào nhau, nguyên lý giống như dùng trường đối trường. Ân Hậu mỉm cười, nội lực của Chiêu Nhi và Ngọc Đường hoàn toàn khác nhau, một lạnh một nóng, nội lực như thế này chỉ cần đụng vào nhau thì nhất định sẽ nổ tung. Nhất định là trong quá trình Triển Chiêu đang phá trận thì cảm nhận được nội lực của Bạch Ngọc Đường xuất hiện khắp nơi nên mới dùng biện pháp này. Yêu Trường Thiên tiếp lời, hẳn là trước đây có người từng nói cho nó biết. Phá Khốn Long trận không thể tấn công một cách ôn hòa mà phải dùng bạo lực để phá. Tiểu Lương Tử tò mò hỏi Thiên Tôn, Thiên Tôn, năm đó người cũng phá trận như vậy sao? Của ta lại ngược lại. Thiên Tôn trả lời, huyền thiết trận này chỉ là một trận pháp khiếm khuyết mà thôi, vì khe hở giữa mặt đất và huyền thiết quá lớn nên nội lực của Ngọc Đường mới có thể dễ dàng tản ra. Khốn Long trận năm đó vây khốn Ân Hậu lại là đồ thật, kín đến không một khe hở. Vì thế nên trước tiên ta cần phải đạp nứt mặt đất ra, sau đó đem nội lực tản ra rót vào trong khe hở, đợi lão quỷ ở trong trận cảm nhận được nội lực của ta, liền dùng nội lực của hắn đối lại, hiệu quả chấn động hơn cảnh trước mắt này nhiều. Thiên Tôn nói xong, đắc ý ngửa mặt lên trời, tính ra thì ta là ân nhân cứu mạng của lão quỷ đó, a ha ha ha. Thiên Tôn đang cười, chợt nghe Ân Hậu lạnh lẽo chêm vào một câu. Tên bằng hữu kia chính là do ngươi giới thiệu cho ta biết. Thiên Tôn đang cười liền bị sặc, liếc xéo Ân Hậu, trước trận không phải đã báo thù giúp ngươi sao, lão quỷ nhà ngươi đừng có thù dai vậy chứ. Tường viện đã bị sụp, từ bên ngoài đương nhiên có thể nhìn thấy được hình hình ở trong. Lúc này Triển Chiêu xuất hiện phía sau Bạch Ngọc Đường, một trắng một đỏ kề sát bên nhau, mắt đối mắt không biết đang nhìn gì, trạng thái như là đang liếc mắt đưa tình vậy. Công tôn cao mày hỏi Thiên Tôn bọn họ, phá hủy nhiều nhà cửa như vậy, không lo sao? Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngẫm nghĩ, đều quay sang nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử đang cầm khăn lau mặt, vừa nói, lần này Miêu Miêu cực kỳ nổi bật. Nhóm người Ân Hậu hồ nghi, nhìn tình hình xung quanh. Lúc này phía bên kia tòa thành không bị ảnh hưởng, tất cả bách tính đều đi ra, có mấy người còn trèo cả lên nóc nhà để xem. Đa phần mọi người đều bị Triệu Gia Quân chặn lại bên ngoài nên không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, đều nghĩ là Oanh Thiên Lôi nổ chăng. Nhưng mà nguyên soái bọn họ đều đang ở trong, đừng nói là nguyên soái bọn họ xuất đại chiêu để chỉnh ai chứ. Vậy quân doanh có trả tiền sửa nhà không? Dân chúng trong thành đều tò mò mà nhìn về phía này, xì xào bàn tán. Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay búp búp. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đứng ngoài viện. Cả hai người đều vỗ tay bum bốp, vừa vỗ vừa hô to. Triển Chiêu thật giỏi nha. Đúng vậy, một cước đá bay khốn long trận, thật lợi hại. Quả thực là giang hồ đệ nhất nhân. Đều là Triển Chiêu làm một mình thôi đấy. Triển Chiêu đang nhìn Bạch Ngọc Đường nghe thấy động tĩnh phía sau thì quay đầu lại liếc nhìn. Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đang hoan hô hắn. Triển hộ vệ cảm thấy ù ù cạc cạc. Lúc này, Ngũ Gia cũng chú ý tới tình hình xung quanh, cùng với đám người đang xôn xao ồn ào phía xa xa. Công tôn quay đầu lại nhìn, chợt thấy đám đông đang nhốn nháo, tất cả mọi người đều đang nghị luận. Triển Chiêu làm một mình sao? Ôi, bản lĩnh đến thế à? Thật là lợi hại. Vậy nóc nhà của chúng ta có phải do hắn bồi thường không? Là Khai Phong phủ bồi thường chứ? Không phải đều là người một nhà với nguyên soái của chúng ta sao? Nói đi nói lại, Triển Chiêu nhìn nhã nhặn như vậy mà cũng thô lỗ quá đi. Đúng thế, hình như tính tình không phải tốt lắm đâu, nhìn xem lợi hại thế kia mà. Công tôn giao Tiểu Tứ Tử cho Tiểu Lương Tử, chạy tới chỗ Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa. Hỏa Phượng dựng thẳng lỗ tai, phát hiện cái vố này đã vứt thành công cho Triển Chiêu, liền dựng thẳng ngón tay cái với Triệu Phổ. Triệu Phổ hài lòng gật đầu. Không phải ai cũng nói hai người họ là tuyệt phối sao, vậy dứt khoát cứ cùng nhau gánh luôn vụ này đi. Công tôn kéo kéo tay áo Triệu Phổ, hai người sao lại như thế chứ? Đem huynh đệ đi bán như vậy. Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đồng thời nhướng mày, ý là, vốn cũng là do hắn gây họa mà, lại nói hắn người gặp người thích, không bán hắn thì bán ai? Triển Chiêu lúc này cũng phục hồi tinh thần, hít sâu một hơi, gặp rắc rối rồi. Triển hộ vệ đang hốt hoảng, chợt nghe thấy bên tai bộc bộc mấy tiếng, cúi đầu thì thấy, Bạch Ngọc Đường ngồi bên bàn đá cũng đang vỗ tay hai tiếng. Triển Chiêu bất mãn, ngươi cũng bán ta. Ngũ Gia cười như không có gì, dù sao cả đời này ngươi cũng không làm nổi huynh đệ của ta. Triển Chiêu nghe thấy lời này có gì không đúng lắm, bèn liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Ngũ Gia cười nhẹ, kỳ thật hắn không ngờ Triển Chiêu lại có thể phá trận nhanh như vậy. Quả nhiên mèo này chỉ luôn mang đến kinh hỉ cho hắn chứ chưa từng khiến hắn thất vọng. Ngoài sân, công tôn tò mò hỏi Triệu Phổ, hai người họ đang làm gì vậy? Một bên, Lâm Dạ Hỏa lắc đầu xoay mặt bỏ đi, còn nhìn nữa chắc ta mù quá. Lại nói rốt cục mắc mớ gì mà ta phải từ xa chạy đến cứu Bạch Lão Ngũ nhỉ? Triệu Phổ cũng hết nói, hai người này đúng là chẳng coi ai ra gì, trước ánh mắt nhìn chằm chằm của bao nhiêu người mà vẫn giao lưu bằng mắt thật tự nhiên. Công tôn chạy tới chỗ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, liếc mắt liền nhìn thấy thứ bên cạnh, liếc mắt một cái nhìn thấy cái chuẩn quan trên bàn, nhìn lại xung quanh thì không thấy ai. Công tôn tò mò hỏi hai người, chỉ có hai người thôi sao? Không còn ai khác à? Triển Chiêu hơi sửng sốt, nhớ tới việc đứng đắn, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thì cái người vừa rồi đứng đối diện Bạch Ngọc Đường đã không thấy đâu. Người kia đâu? Triển Chiêu hỏi. Không cần tìm nữa. Bạch Ngọc Đường đáp, trốn rồi, sao khi nãy ngươi không nói? Triển Chiêu nôn nóng, Triệu Phổ cũng đi tới, có cần ta phái người đuổi theo không? Bạch Ngọc Đường thản nhiên lắc đầu, không cần. Triển Chiêu và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hiện lên một ý nghĩ, vừa rồi rõ ràng Lục Thiên Hàn lão gia tử có đến đây nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng. Triển Chiêu đi qua hỏi Bạch Ngọc Đường, thật sự không cần đi theo xem à? Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Lúc này, Công Tôn đã mở chuẩn quan ra. Đây là cái gì? Công Tôn lấy ra khỏi chuẩn quan một khối đá màu đen nhẵn bóng. Viên đá này đại khái lớn cỡ nửa bàn tay, hai mặt trái phải khắc một số ký tự xiên xiên vẹo vẹo, không biết có nghĩa là gì. Công Tôn cầm lên xem tỉ mỉ, đây là gì? Bạch Ngọc Đường vươn tay nhận lấy, vừa nhìn thấy thì đuôi lông mày hơi nhướng lên mấy phần. Triển Chiêu chú ý đến sắc mặt Bạch Ngọc Đường thay đổi, biết hẳn là hắn đã phát hiện ra điều gì. Bạch Ngọc Đường cầm viên đá trong tay, vẫy tay với Âu Dương Thiếu Trinh ở xa xa. Âu Dương khó hiểu đi đến, Bạch Ngọc Đường mượn hắn bản đồ của Hắc Phong Thành. Âu Dương lấy bản đồ trải ra bàn, Ngũ Gia cúi đầu nhìn chằm chằm bản đồ một hồi lâu, cất viên đá, kéo Triển Chiêu, đi. Triển Chiêu không hiểu, đi theo Bạch Ngọc Đường, đi đâu vậy? Đi hoàn thành tâm nguyện thay ngoại công của ta. Quyển 3 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 125, phiên ngoại Trung Thu. Tết Trung Thu thoáng lướt qua nhau, câu chuyện xảy ra tại Khai Phong Thành. Vào Tết Trung Thu năm Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu được 13 tuổi. Năm đó là lúc Triệu Trinh 15 tuổi vừa mới đăng cơ được một năm. Hoàng đế thiếu niên ôn hòa nhân hậu, cần chính yêu dân, được dân chúng kính yêu. Mà vị nguyên soái thiếu niên Triệu Phổ mới vừa tròn 17 tuổi, liên tiếp thắng lợi ở tái ngoại, uy chấn thiên hạ, xuất lĩnh mấy vị tướng quân trẻ tuổi nhà mình, khải hoàn hồi chiều mừng Tết Trung Thu. Hoàng thành nơi nơi phồn thịnh vui tươi, náo nhiệt phồn hoa. Ngày 15 tháng 8 đó, cổng thành bốn phía của Khai Phong Thành rộng mở, trong thành răng đèn kết hoa, các gánh hát đã sắp xếp ổn thỏa sân khấu rực rỡ. Đêm nay Triệu Trinh mở đại yến, quần thần cùng dân chúng đều vui, lữ khách tứ phương nườm nượp vào thành, chuẩn bị cùng chung vui một đêm mừng thịnh thế. Buổi trưa, cơ hồ là cùng lúc, từ cả bốn cổng thành của Khai Phong Thành, có mấy lữ khách đặc biệt tiến vào. Đi vào từ cửa bắc là hai vị công tử bạch y phiêu giật, một người nhìn chưa đến 30 tuổi, một mái tóc bạc cùng dáng người cao gầy, khi đi đường tay áo khẽ lay động theo gió, tràn đầy tiên khí. Bên cạnh vị công tử tựa như tiên dáng trần này là một tiểu thiếu niên, thoạt nhìn chỉ mới 12-13 tuổi, cầm trong tay một thanh trường đao màu bạc dài không kém hắn là bao. Bên cạnh còn có một chú ngựa con đi theo. Chú ngựa này trắng thuần, lông cuộn loan xoăn như những bức tượng kỳ lân trước cửa nhà giàu. Bốn vó cũng phủ lông trắng, thân thể cân xứng cực kỳ lộng lẫy mà tao nhã, chậm rãi đi bên cạnh thiếu niên. Một số người qua đường sành sõi nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi chú ngựa con kia nổi. Ai ia, đây chính là chiếu già ngọc sư tử thuần chủng, ai mà mua được bảo mã cực tốt này. Những người qua đường vì bị ngựa thu hút mà liếc mắt nhìn sang thiếu niên kia một cái thì sau khi thấy được bộ dạng của thiếu niên kia đều không nhịn được phải hít một hơi thật sâu. Tiểu vương gia nhà ai sao? Bề ngoài đẹp đến độ không giống người phàm, hơn nữa còn tỏa ra khí lạnh thấu xương. Vị thiếu niên có bề ngoài rất dễ nhìn và mang theo chút tà khí này quanh thân đều tản ra khí tức không dễ chọc cùng với xuất thân nhà giàu. Hai người một ngựa này vốn đã rất nổi bật, phương thức ở chung lại rất buồn cười. Thiếu niên đi như đang có việc gì gấp, nghiêm mặt không biểu cảm đi nhanh về phía trước. Mà công tử tóc bạc kia thì chậm rãi đi theo phía sau, một tay kéo vạt áo của thiếu niên, vừa kéo vừa nói, đồ nhi à, ngươi gấp cái gì? Vi sư đói chết rồi. Chúng ta đến Long Phượng Đường mua bánh Trung Thu ăn đi. Vi sư muốn ăn loại bánh ngũ nhân. Thiếu niên kia vừa đi vừa giật lại vạt áo của mình. Bao nhiêu tuổi rồi còn đòi ăn bánh Trung Thu cái gì? Một hồi dính đầy răng. Vừa mới dứt lời, công tử xinh đẹp phía sau hết kéo áo lại giật tóc hắn. Ngươi trở nên không đáng yêu như vậy từ khi nào? Khi ngươi còn bé rõ ràng là rất đáng yêu mà. Thiếu niên kia quay đầu giật lại cả tóc lẫn vạt áo của mình. Là người già hồ đồ nên nhớ nhầm rồi. Rõ ràng khi ngươi còn bé ăn bánh Trung Thu ngũ nhân dính đến gãy cả răng sữa. Đừng có nói ra ngoài. Vậy ngươi có đi ăn không? Đi thì đi, buông tay. Không buông. Cứ như vậy, thiếu niên kia kéo vạt áo mang theo vị công tử tóc bạc khóc lóc om sòm chơi xấu đến Long Phượng Đường mua bánh Trung Thu. Vừa đi, thiếu niên vừa hỏi. Vì sao lại muốn đến Long Phượng Đường mua bánh Trung Thu? Không phải ở Mãn Ký ăn ngon hơn sao? Công tử tóc bạc phụt một tiếng vui vẻ, cười hì hì vỗ vỗ đầu thiếu niên, không chừng có thể gặp lão bằng hữu. Hai người này là ai? chính là ngũ gia Bạch Ngọc Đường còn nhỏ cùng với trước sau như một luôn nhị trước mặt đồ đệ, Thiên Tôn lão gia tử. Cùng lúc đó, từ cửa thành phía đông, cũng có hai người một lớn một nhỏ đi vào. Người lớn tuổi thoạt nhìn chừng 30 tuổi, một thân hắc y cùng một mái tóc đen, bộ dạng tuấn mỹ cùng với phong thái khí phách khó tả, đi vào cửa thành. Mấy vị A-di đại thẩm ở các cửa hàng hai bên đường đều phải ló người ra mà nhìn. Ai nha, nhân vật tuấn phẩm nào thế này? Tuấn nam mỹ nữ ra vào khai phong thành rất nhiều, nhưng loại khí phách như thế này thì lần đầu tiên mới thấy, đầy mị lực. Đi bên cạnh vị hắc y công tử cao cao kia cũng là một thiếu niên 12-13 tuổi, một đôi mắt to, khóe miệng cong cong như mèo con, cười tủm tỉm, da trắng, trông rất lanh lợi. Một tay nắm tay hắc y công tử, tay kia cầm một thanh cổ kiếm màu đen, phía sau còn có 2-3 con mèo không biết từ chỗ nào chạy theo, chỉ cần thiếu niên này dừng lại liền kêu meo meo chạy đến cọ chân. So với thiếu niên bạch y có biểu cảm lạnh như băng khi nãy thì tiểu thiếu gia này lại rất khiến cho người khác có cảm tình, nụ cười kia ngọt ngào như mật, người nhận được nụ cười này cảm thấy như một xuân phong. Hắc y công tử kia đi được một chốc thì dừng bước lại nhìn trái nhìn phải, dường như là đang xác định phương hướng. Tiểu thiếu gia một thân trường bào tinh mỹ màu xanh biếc kéo tay hắc y công tử kia tiến lên phía trước. Ngoại công, có phải định tìm nơi dùng bữa không? Trong khai phong thành có nhiều chỗ ăn được lắm. Hai người này đúng là ân hậu, cùng thiếu niên triển chiêu. So với đôi sư đồ không đáng tin cậy Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn luôn ồn ồn ào ào, một đôi tổ tôn này lại thật sự rất hài hòa. Tiểu triển chiêu không chỉ có bộ dáng đáng yêu mà tính cách cũng như là áo bông nhỏ chi kỷ, nắm chặt tay ân hậu không buông, không ngừng ngoại công, ngoại công mà gọi. Âm cuối của tiếng ngoại công kia còn hơi lên cao giọng. Mỗi lần ân hậu nghe một tiếng đều cảm thấy ngọt như ăn mật. Tuy dưới gối ân hậu có nữ nhi nhưng tính cách của ân lan tử lại thẳng thắn có chút khí khái như nam tử. Độc lập còn sớm lập gia thất. Ân hậu luôn có cảm giác như khuê nữ nhà mình còn chưa kịp nuôi dưỡng đã bị nữ tế bắt cóc mất rồi. Cũng may đứa ngoại tôn này do ân lan tử sinh cho ông lại đặc biệt thân thiết. Triển chiêu từ khi chào đời đã chẳng khác nào con mèo nhỏ mà đặc biệt dính ân hậu. Học cách gọi ngoại công còn sớm hơn là gọi cha nương, ân hậu cưng chiều trong tay từ nhỏ đến lớn không buông. Ngoại công chúng ta đi mua ít bánh trung thu nhé. Triển chiêu kéo ân hậu muốn chạy về phía trước, nghe nói điểm tâm của mãn ký trong khai phong thành là ngon nhất. Chúng ta đi mua bánh trung thu hạt sen lòng đỏ trứng đi, mấy vị di của con đều thích ăn. Ân hậu vừa nghe thấy mấy chữ bánh trung thu liền kéo tiểu triển chiêu lại, nếu muốn mua bánh trung thu thì đến Long Phượng Đường đi. Bánh trung thu nơi đó không tồi đâu. Long Phượng Đường. Triển chiêu tò mò. Từ nhỏ hắn đã lập chí ăn sạch mỹ thực trong thiên hạ. Nhưng nhà Long Phượng Đường này ngay cả nghe còn chưa từng nghe qua bao giờ. Chẳng lẽ là quán ăn riêng tư gì? Ngoại công, người quen với cửa hiệu này ạ. Triển chiêu nắm tay ân hậu rung răng rung rẻ đi trên đường. Ân hậu nghe vậy, dường như nhớ ra điều gì đó. Khóe miệng hơi cong lên mang theo vài phần ý cười. Không chừng có thể gặp được người quen. Cửa thành phía nam có 5 thiếu niên xuất hiện. Người đi đầu cưỡi một con ngựa đen xinh đẹp cao lớn. Mãng bào màu đen mặc trên người như áo ngủ. Tóc cũng không xử lý gọn gàng mà buộc thành một túm sau đầu. Xoay người xuống ngựa. Nhìn mặt cũng chỉ 16-17 nhưng cao lớn hơn không ít thiếu niên đồng trang lứa. Ngũ quan sắc bén như đao. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là hỗn huyết. Hai mắt càng đáng sợ hơn. Không cùng màu. Một bên màu đen. Một bên màu xám. Mấy binh lính canh cổng thành nhìn thấy hắn xuống ngựa thì rối rít chạy đến hành lễ, miệng gọi cửu vương ra. Người vừa đến chính là Triệu Phổ, phía sau hắn còn có mấy thiếu niên đi cùng, người nhỏ nhất chỉ mới 12-13, mặc một thân đen tuyền, phía sau có một chú chó lớn màu xám, không biết là sói hay là chó, miệng nhọn, đuôi xù, khiến cho người đi đường sợ tới mức vội vàng đi tránh qua một bên. Hai người bên cạnh hơi lớn hơn một chút, một người có một mái tóc đỏ chói, một người khoác áo choàng lưng đeo cung, miệng không ngừng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Trong nhóm chỉ có một người duy nhất thoạt nhìn tương đối bình thường, tầm 18-19 tuổi, đặc biệt nhã nhặn chững chạc. Thiếu niên này đi đến phía trước hỏi Triệu Phổ, sư phụ ngươi đâu rồi? Triệu Phổ khoanh tay nhìn một vòng quanh cổng thành, đúng thế, sao vẫn còn chưa tới nhỉ? Vừa rồi Thiên Dực có nói nhìn thấy ông ấy sắp đến cổng thành mà. Hạ Nhất Hàng nhìn khắp nơi, hỏi, Thiên Dực đâu? Âu Dương và Long Kiều Quảng cũng tìm xung quanh. Lúc này, Châu Lương đứng sau cùng kéo kéo hai vị ca ca phía trước, vươn tay chỉ về thành lâu phía trên. Mọi người lui ra phía sau vài bước, ngẩng đầu lên thì thấy trên thành lâu treo một cái bánh chưng đen tuyền. Cái bánh chưng kia còn đang giãy giụa. Triệu Phổ nhảy lên, vươn tay túm lấy cái bánh chưng treo trên tường kia xách xuống dưới. Vừa mở lớp vải bố kia thì bên trong lăn lông lốc ra một thiếu niên 12-13 tuổi. Xém chút ngục chết ta rồi. Lăn ra từ trong túi vải chính là Đồng Thiên Dực. Triệu Phổ khó hiểu, không phải bảo ngươi đi theo lão gia tử sao? Sao lại bị treo trên đó? Đồng Thiên Dực rất ủy khuất, ta bị lão gia tử phát hiện. Đã nói với ông ấy ta là bộ hạ của ngươi mà ông ấy không thèm nghe, đem ta gói lại rồi treo lên lầu. Triệu Phổ nôn nóng, lão đầu nhi kia đâu? Đi đâu rồi? Vào thành rồi. Đồng Thiên Dực ngẫm nghĩ, hình như có nói đến Long Phượng Đường ăn bánh trung thu gì đó. Triệu Phổ không hiểu, hỏi Âu Dương Thiếu Trinh, Long Phượng Đường là chỗ nào? Âu Dương khoanh tay, quay đầu hất cằm về phía thành Tây, một cửa hàng nhỏ xíu ở trong góc vắng vẻ. Triệu Phổ đá hắn, dẫn đường. Mọi người cùng nhau đi về phía thành Tây. Hạ Nhất Hàng nhìn canh giờ, hỏi Triệu Phổ, đi bây giờ à? Không phải lát nữa ngươi còn phải tiến cung sao? Cửu Vương ra khoát tay, ai, tìm sư phụ ta trước rồi hãng nói. Nhóm của Triệu Phổ mới vừa đi chưa được bao lâu thì ngoài cửa thành lại có 5 người nữa xuất hiện. Chỉ là lần này không phải là 5 thiếu niên mà là một thiếu niên mang theo 4 lão đầu. 4 lão đầu này có vẻ ngoài khác nhau, cao thấp mập ốm đều có, mặc y phục cũng khác nhau, có người chống quải trượng cực dài, có người thì đeo một cái hồ lô rất lớn trên lưng, còn có một người nhìn như say khướt, đương nhiên còn có một người hạc phát đồng nhan, vừa nhìn là biết lúc trẻ rất anh tuấn. 4 lão đầu này rất kỳ dị, vừa đi vào thành liền gây sự chú ý của nhiều người qua đường, nhưng khác với 4 quái lão đầu kia. Đi ở phía trước mấy lão đầu là một thiếu niên thư sinh 15-16 tuổi. Thư sinh này trông rất xinh đẹp, một thân y phục thư sinh màu xám trắng, đeo một cái sọt đựng thảo dược trên lưng, nhìn dáng vẻ dường như là lần đầu tiên đến khai phong, vừa đi vừa nhìn, cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Hơn nữa đừng trông hắn tuổi còn nhỏ, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo phong thái danh sĩ trầm ổn, khiến cho người ta cảm thấy hẳn là người này rất có học vấn. Thư sinh kia đi được một đoạn, quay đầu lại thì thấy 4 lão đầu kia không biết như thế nào lại ầm ĩ lên. Hắn liền lui lại mấy bước, nghe thử xem bọn họ đang nói chuyện gì. Ta ngửi thấy mùi rồi, nhất định là ân hậu đã đến. Trên người cung chủ không có mùi, ngươi ngửi cái gì? Thiên tôn chắc cũng đến. Không phải đâu, râu của ta mới vừa mọc dài ra. Ngươi chỉ bị giật râu, lần trước tóc của ta đều bị hắn cạo sạch. Làm sao bây giờ? Tìm một chỗ trốn trước đã. Trốn đi đâu? Mặc kệ. Miễn là không đến Long Phượng Đường chắc sẽ an toàn. Mấy lão đầu líu díu ồn ào một trận. Vèo vèo mấy tiếng. Chạy tán loạn tứ phía không còn thấy tăm hơi. Thư sinh kia hiển nhiên không có võ công. Đi tới đầu ngõ nhìn xung quanh. Không biết 4 lão đầu đã chạy đi đâu rồi. Thư sinh gãi đầu. Mấy vị lão gia tử vừa rồi hình như có nói Long Phượng Đường gì đấy. Không phải là đến đó rồi chứ? Thư sinh tìm đến mấy cửa hàng gần đó hỏi thăm một chút. Cũng may là có người biết Long Phượng Đường này. Bảo là ở thành Tây, là một cửa hàng nhỏ. Bất quá bánh trung thu ngũ nhân của nhà này là ngon nhất khai phong thành. Thư sinh hiểu ra, hóa ra chạy nhanh như vậy là để đi mua bánh trung thu à. Nghĩ xong, hắn xốc lại cái sọt, chậm rãi đi tìm 4 lão đầu kia. Thư sinh này là ai? Chính là thần y công Tôn Sách, tuy tuổi còn trẻ mà đã danh chấn Giang Nam. Lần này hắn đi du ngoạn cùng với mấy vị sư phụ, nơi nơi tìm kiếm những chứng bệnh nan y thuận tiện thu thập thảo dược, cứu không ít người. Suốt một đường này công tôn gặp không ít những chứng bệnh đều là do bị thương từ chiến trường, không được trị liệu kịp thời mà để lại bệnh căn. Vì thế hắn nghĩ đợi du ngoạn thêm mấy năm nữa rồi đến quân doanh Hắc Phong Thành, nương tựa Triệu Phổ làm quân oai mà lúc này ở cửa tây của Khai Phong Thành gần Long Phượng Đường nhất cũng có 2 người một lớn một nhỏ đi vào. Hai người này rất thú vị, người lớn là một hòa thượng béo, mặt mũi hiền lành, không cầm thiền trượng, khoác một chiếc tăng y màu xám chứ không mặc áo cà sa, đeo một chuỗi Phật châu màu trắng phổ thông rất sáng, lưng đeo một bao đồ. Người qua đường đều tò mò mà nhìn vị đại sư này. Người tu Phật đều có Phật tướng, có phải là cao tăng đắc đạo hay không thì có thể nhìn ra từ khí chất. Vị đại sư này không biết xuất gia được bao lâu, người qua đường đều cảm thấy hình như là ông nửa đường xuất gia, bước đi cũng không ổn định, lưng còn đeo nhiều hành trang, cứ nhìn sắc mặt của thiếu niên đi bên cạnh, tựa như là đang dỗ dành. Mà thiếu niên kia cũng rất thú vị, mặc một thân đỏ rực, còn có một mái tóc quan màu đỏ, da trắng mắt xanh, nhìn thế nào cũng không phải là người Trung Nguyên. Dáng vẻ cũng chỉ 13-14, không rõ là nam hay nữ, dù sao nếu chỉ nhìn qua thì không thể đoán ra được. Nhiều người qua đường đều bàn tán, nữ oa này đẹp như thiên tiên vậy, có phải là người ba tư trong truyền thuyết không? Là một nam hài chứ, không có son phấn như nữ oa mà. Có vẻ như là nam, vóc dáng không được cao lắm. Trông trắng nõn, mặt cũng đầy đặn dễ nhìn. Thiếu niên vốn đang đi bình thường, vừa nghe thấy mấy tiếng vóc dáng không cao cùng với đầy đặn thì phát một cái xoay mặt, trắng mắt liếc nhìn mấy người qua đường. Mấy người qua đường sợ tới mức vội vàng chạy đi, đứa nhỏ đó dữ quá. Đại hòa thượng trêu chọc hắn, không phải người ta chỉ nói một câu mặt ngươi đầy đặn đáng yêu thôi sao? Hồng y thiếu niên dùng hai tay bưng mặt, trên mặt con có thịt chỗ nào? Con không ăn cơm nữa. Đừng, không ăn cơm sẽ không cao được. Người cũng nói con lùn. Không mà, vừa béo vừa lùn có phải không? Đại hòa thượng liên tục xua tay, không lùn không béo. Hiếm khi có dịp đến Trung Nguyên, lại là Tết Trung Thu, chúng ta đi ăn bánh Trung Thu nhé. Thiếu niên liếc mắt nhìn hòa thượng, tiện thể vươn tay vỗ vỗ cái bụng của ông. Sư phụ, người còn ăn nữa à? Còn ăn nữa thì sau này khi ngồi thiền trông chẳng khác nào con lật đật cả. Hòa thượng kéo ống tay áo đồ đệ, ngoan ha, cùng vi sư đi mua bánh Trung Thu đi. Con không đi, con đang giảm béo không ăn đồ ngọt. Ngươi mới mấy tuổi mà giảm béo cái gì? Con mặc kệ. Hồng y thiếu niên vừa định đi, chợt nghe hòa thượng kia ho khan một tiếng, sâu kín mà nói, đúng rồi, nghe nói đồ đệ nhà thiên tôn là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Hồng y thiếu niên kia dừng bước, quay mặt lại, có đẹp bằng con không? Hòa thượng vuốt cằm, vi sư chưa gặp qua nên không biết có đúng không? Hôm nay không chừng có thể gặp ở Long Phượng Đường. Nói còn chưa dứt lời thì thiếu niên kia đã lắc một cái kéo hòa thượng béo chạy đi. Con phải xem thử trên đời này có thật là có người đẹp hơn con không? Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên dừng lại, đứng im bất động. Hòa thượng xích qua nhìn một cái. Chỉ thấy đồ đệ đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm ven đường. Nhìn theo ánh mắt của hắn thì chỉ thấy trước cửa một hộ dân bên đường có một chú cún con mập mạp, ăn no đang nằm sưởi nắng. Cún con kia không biết có phải cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia không mà cũng quay sang, nhìn về phía này. Cứ như vậy, một cún một thiếu niên cách nhau không xa, đối diện lẫn nhau. Sau một lúc, chỉ thấy hồng y thiếu niên thoát một cái, không biết như thế nào đã chạy tới trước mặt cún con kia. Ngồi xổm xuống, giơ tay ra, cún con cũng rất phối hợp mà giơ một chân trước đặt vào tay của hắn, một người một cún ngồi xổm bên đường bắt tay. Hòa thượng nhìn đồ đệ cùng con cún kia như chỉ hận gặp nhau quá trễ, nhịn không được oán thầm, sau khi lớn lên không biết có thành người đẹp trai đệ nhất thiên hà không chứ danh hiệu nhị nhất thiên hà khẳng định không ai tranh lại với ngươi. Đôi sư đồ này đương nhiên là thánh tăng Tây vực Vô Sa đại sư cùng với tiểu đồ đệ đỏm dáng nhà mình. Lâm Dạ Hỏa lại nói, vì sao mấy vị tuyệt thế cao thủ này đều mang theo đồ đệ nhà mình đến Khai Phong Thành vào đúng ngày 15 tháng 8? Thiên Tôn, Ân Hậu, Vô Sa cùng Yêu Trường Thiên thành danh quá sớm, khi đó, toàn bộ võ lâm đều là thiên hạ của họ. Trước kia chiến loạn liên miên, võ lâm loạn đấu, thiên hạ không yên ổn, mấy vị lão gia tử này bôn ba khắp nơi, luôn có việc để làm. Đại khái vào 60 năm trước chiến loạn chấm dứt, thiên hạ bắt đầu thái bình, mấy vị lão gia tử dần dần rời khỏi giang hồ, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi chốn võ lâm, trở thành truyền thuyết trong miệng của mọi người. Mấy vị lão gia tử thỉnh thoảng cũng tụ họp một chút, đa phần đều là vào Tết Trung Thu, uống chén rượu đánh mã điếu, ăn bánh Trung Thu ngắm trăng gì đó. 10 năm trước, cơ hồ cả 4 người cùng thu nhận đồ đệ, bắt đầu toàn tâm toàn ý bồi dưỡng đồ đệ, đã rất lâu không gặp mặt. Trong chớp mắt đã trôi qua 10 năm. 4 đồ đệ bảo bối đã có chút thành tựu, 4 vị lão gia tử đột nhiên nghĩ đến có phải nên mang theo đồ đệ đi một chuyến đến Khai Phong gặp 3 nhà kia không? Cứ như vậy, 4 người chân trước chân sau đến Khai Phong Thành. Vậy vì sao lại chọn đến Long Phượng Đường ăn bánh Trung Thu? bởi vì bọn họ đều từng theo Ngân Yêu Vương đến cửa hàng này ăn bánh trung thu. Hơn nữa Yêu Vương còn thích ăn nhất là bánh trung thu ngũ nhân của nhà này. Nói bên này cũng phải nói đến bên kia. Trong Khai Phong Thành ngày hôm nay còn có hai người khác đang bận đến sứt đầu mẻ chán. Bên trong cánh cửa Hoàng Cung có hai vị quan viên đi ra ngoài. Vừa đi, hai người liền nhùng nhằng, cảm giác như đang đấu võ mồm vậy. Hai người này đều mặc quan phục của nhất phẩm đại quan. Một người mặc quan bào màu đỏ, một người mặc quan bào màu đen, một người trắng trắng mập mạp, một người đen đen gầy teo. Tuổi của hai vị này cũng không lớn, chỉ tầm 35-36, nhưng đều để râu, thoạt nhìn khá già dặn. Không cần hỏi, hai vị này chính là đấu tới đấu lui 10 năm như một, Bàng Thái Sư và Bao Đại Nhân. Quan viên đi ngang qua cửa cung dường như cũng đã quen với việc hai người này vừa đi vừa cãi nhau, đều dùng ánh mắt hả hê khi thấy người gặp họa mà nhìn họ. Đều tại hắc tử nhà ngươi, nếu không phải tại ngươi thêu dệt thì sao trở thành cục diện thế này? Đại lễ êm đẹp tự dưng ngươi lại nói thích khách cái gì? Ta chỉ mới nói có một câu cần tăng cường phòng bị, đều tại ngươi nói cái gì để ta đi bắt thích khách? Ngươi là phủ Doãn Khai Phong phủ, không phải ngươi thì ai đi bắt? Tự ngươi đi bắt là tốt rồi, mắc mớ gì lôi ta theo? Ta không ăn Tết được thì ngươi đừng có mơ thoải mái. Hai người ngươi một câu ta một câu đi ra ngoài. Khi sắp xuất cung thì có một thiếu niên mặc y phục thị vệ nhanh chóng đuổi theo. Thái sư, tướng gia. Hai người vừa quay đầu lại thì thấy là thiếp thân thị vệ của Triệu Trinh. Tuổi còn trẻ mà đã là đệ nhất cao thủ đại nội, Nam Cung Kỳ. Hai vị đại nhân cực kỳ tôn trọng vị tiểu tướng quân này, cùng dừng bước quay lại. Nam Cung vừa chạy đến đã nói. Hai vị đại nhân, vừa rồi ta đi ngang qua ngự thiện phòng nghe thấy Trần Công Công bọn họ đang lo lắng vì chuyện bánh trung thu. Bánh trung thu? Thái sư không hiểu, bánh trung thu thì có gì phải lo? Nam Cung nhỏ giọng nói, vốn dĩ bánh trung thu dùng cho tiệc tối trong cung đều do Mãn Ký cung cấp, chỉ là mấy chủ tử của Mãn Ký đột nhiên mất tích, không tìm thấy người nên nhân thủ không đủ, cần phải điều từ nơi khác đến. À, Bao đại nhân cùng Bàng Thái sư đồng thời nhướng mày. Như vậy sao? Mấy chủ tử kia đâu? Không có ở nhà à? Nam Cung lắc đầu, không có. Buổi sáng ra khỏi nhà như bình thường nhưng tới trưa vẫn chưa đến Mãn Ký. Thái sư và Bao đại nhân là người đam mưu túc trí, vừa nghe đã biết bên trong có bí ẩn. Thái sư hỏi Nam Cung, ngươi là người linh lợi, có danh sách các chủ tử được điều tạm đến không? Có. Quả nhiên Nam Cung đã điều tra rồi, đưa một tờ giấy qua, nói tiếp. Tổng cộng điều 8 chủ tử từ 4 cửa hàng, ta cho người tra xét một chút thì đều là những cửa hiệu lâu đời, trong đó có 3 nhà đều rất bình thường, duy chỉ có một nhà, gần đây mới vừa được bán lại, thay đổi đương gia, trưởng quỹ kia lai lịch bất minh. Thái sư và Bao đại nhân liếc mắt nhìn nhau, đều nheo mắt nhìn tên cửa hàng mà Nam Cung đang chỉ, Long Phượng Đường. Quyển 3 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 126, phiên ngoại trung thu Tết trung thu thoáng lướt qua nhau Long Phượng Đường, ở trong một con hẻm phía tây Khai Phong Thành. Con hẻm này đã khá có tuổi, phong cách rất cổ xưa, ngói đen tường trắng đường lát đá, cửa gỗ đen cùng với hoành phi treo trên cửa, dưới mái hiên treo những chiếc đèn lồng màu đỏ thỉnh thoảng đung đưa theo gió. Một thiếu niên thư sinh, lưng đeo gùi, nhanh nhẹn dẫm lên con đường lát đá mà đi tới. Chỉ trong chốc lát hắn đã tìm được tới trước cánh cổng có treo tấm biển Long Phượng Đường. Thư sinh này chính là Công Tôn đến tìm 4 vị sư phụ nhà mình. Lại nói, Lâm Dạ Hỏa, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mấy đôi bọn họ nên đến trước Công Tôn mới đúng, chỉ là trên đường xảy ra chút chuyện. Lâm Dạ Hỏa một đường đi liên tục chào hỏi với lũ chó nhà người ta nuôi ven đường nên đến trễ. Bạch Ngọc Đường nhiều lần ngăn cản Thiên Tôn chạy đi mua hàng giả nên cũng chậm trễ chút thời gian. Bên phía Triển Chiêu thì ngược lại, Ân Hậu và Triển Chiêu không biết như thế nào lại tình cờ đi vào một con phố mỹ thực. Ân Hậu vừa mới vào đầu phố thì liền biết xong rồi, phỏng chừng đến khi trời tối mịt may ra mới mua được bánh trung thu. Công Tôn đứng trước đại môn của Long Phượng Đường nhìn, đại môn đóng kín mít, trông chẳng giống như đang buôn bán gì hết. Bước lên bậc thềm, Công Tôn nhẹ nhàng nắm cái vòng trên cửa mà gõ, bên trong không chút động tĩnh. Công Tôn buồn bực. Hôm nay là Tết Trung Thu mà không làm bánh Trung Thu buôn bán sao? Lui ra sau mấy bước nhìn thử, Công Tôn cảm thấy, biết đâu đây chỉ là cửa sau còn phía trước mới là mặt tiền của cửa hàng.